Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1031. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Kỳ nghĩ đến Lăng Tư, có chút lo lắng. Chú hai của tôi không phải người dễ đối phó. Lăng Tuân cũng tới cảnh cáo cô. Tôi sợ lần này cô trừng trị Lăng Tư, sau này họ sẽ làm khó chúng ta. Hạ An Nhiên, tôi còn sợ bọn họ không ra mặt làm khó tôi đây. Bùi Kỳ, được rồi, cô có Diêm Vương sống là chỗ dựa vững chắc. Hầu hết mọi người đều không dám làm khó cô, trêu chọc thêm vài câu. Ai bảo bây giờ cô là bà chủ của Lăng gia chứ? Hai người tách ra ở sảnh của hội trường đấu giá. Xe của Bùi Kỳ ở bãi đậu xe dưới tầng hầm của nhà đấu giá. Cô ấy nhờ Quý Phong lái xe vào lề đường bên ngoài hội trường đấu giá. Đi đến đó cũng chỉ mất 1-2 phút. Hạ An Nhiên đi qua cửa ở quảng trường. Khi cô chuẩn bị đi đến chiếc xe, đột nhiên một người phụ nữ hoảng hốt chạy về phía Hạ An Nhiên. Sau khi nhào đến trước mặt Hạ An Nhiên, sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi vô hạn. Hạ tiểu thư, cầu xin cô, nhất định phải cứu tôi. Hạ An Nhiên nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, khẽ cau mày. Đột nhiên chạy đến trước mặt cô cầu cứu. Đây có phải là ăn vạ không? Nhìn thấy ánh mắt do dự của Hạ An Nhiên, bên kia hoảng hốt nói, Hạ tiểu thư, tôi có ích đối với cô. Cô nhất định phải cứu tôi. Hạ An Nhiên tỏ ra nghi ngờ. Có ích đối với tôi? Người phụ nữ gật đầu. Đúng, tôi rất hữu dụng. Sau đó, người phụ nữ đến gần Hạ An Nhiên, nói vài lời với cô ấy. Khuôn mặt của Hạ An Nhiên dần dần thay đổi, dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm người phụ nữ, cuối cùng nặng nề nói, được, đi theo tôi đi. Khi người phụ nữ nghe lời này, một tảng đá lớn trong lòng cuối cùng rơi xuống đất. Cảm ơn cô. Hạ An Nhiên dẫn người phụ nữ đến bên cạnh xe. Quý Phong đã xuống xe và đang đợi bên cạnh xe. Hạ An Nhiên chỉ vào người phụ nữ bên cạnh và dặn dò với Quý Phong, hãy sắp xếp một nơi an toàn cho cô ấy. Chin, mặc dù Quý Phong không biết người phụ nữ đột nhiên xuất hiện là ai, tuy nhiên anh vẫn nghe theo lời của Hạ An Nhiên, gọi tới một người vệ sĩ đến đưa người phụ nữ đến nơi an toàn và bảo vệ cô ấy. Hạ An Nhiên ngồi ở sau ghế lái. Trong đầu cô đều là những lời mà người phụ nữ nói. Hừm, luôn có kẻ xấu tìm cách hãm hại cô. Đầu óc Hạ An Nhiên đầy suy nghĩ, căn bản không có tâm trạng đến đền thờ trừng trị Lăng Tư. Về đến Lăng Trạch, liền cho tài xế trực tiếp quay về biệt thự nhỏ. Khi mới xuống xe, chuông điện thoại đột ngột vang lên, là Cố Kỳ. Sau khi Hạ An Nhiên kết nối, liền nghe thấy đối phương lòng đầy căm phẫn. Hàn Nhã thật sự không phải đồ vật, lại dựa vào danh tiếng của viện nghiên cứu Johan, vô liêm sỉ đào người Long Đằng chúng ta. Hàn Nhã đã liên hệ với nhà nghiên cứu hạng nhất Long Đằng. Cố Kỳ ở đây không mất bao lâu liền nhận được tin tức. Một số nhà nghiên cứu bên trong Long Đằng đều bằng lòng tin Hạ An Nhiên và Cố Kỳ. Vì vậy, sau khi mọi người bị họ đào lên, ngay lập tức đã nói tình hình cho Bùi Kỳ. Sau khi Bùi Kỳ biết về tình hình này, sắp phát điên rồi. Không ngờ vừa đối phó với một Lưu Khiếu Vĩ, giờ lại xuất hiện thêm một Hàn Nhã. Hạ An Nhiên không ngạc nhiên chút nào. Hàn Nhã trước đây đã làm nhiều chuyện, mục đích là dự án vaccine cúm trong tay tôi, còn tiêu diệt Long Đằng. Cô ta làm điều vô liêm sỉ, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cách chương.